Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 115, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mới bị ngốc à? Dung Trạm nhìn Hạ Mạt nhắm mắt lại. Giọng điệu khá khó chịu. Anh mới bị ngốc. Hạ Mạt đáp lại không chịu kém. Nếu không ngốc thì sao lại trực tiếp nhìn vào mặt trời chứ? Dung Trạm ra vẻ như mình là người thông minh. Hạ Mạt bị ánh mắt của anh làm tổn thương, tức giận đá anh vài cái. Vẫn chưa đủ giận, cô còn lườm anh vài cái. Dung Trạm xoa xoa mũi, thầm nghĩ, sao lại có người hung dữ và ngang ngược như vậy? Không biết sau này ai dám cưới cô? Cát, theo tiếng của đạo diễn Dương, mọi người trong đoàn phim đều tản ra, mỗi người tìm chỗ mát để tránh nắng, vì thời tiết thật sự quá nóng. Hơn nữa họ còn mặc trang phục cổ trang dài tay, ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm. Hạ Mạt thấy nhân viên đang giúp Thẩm Thanh Âm gỡ dây cáp, liền gọi Thẩm Thanh Âm lại, đồng thời từ một cái thùng xốp bên cạnh lấy ra một chai nước lạnh đưa cho Thẩm Thanh Âm, bảo cô ngồi cạnh mình, trong khi không quên dùng quạt giấy quạt cho Thẩm Thanh Âm. Dù sức gió không lớn nhưng vẫn hơn không. Âm âm, có mệt không? Có cần mình xoa bóp cho không? Hạ Mạt ân cần hỏi. Thẩm Thanh Âm lắc đầu, nói, mình không mệt, ngồi nghỉ một lát là được. Vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Mạt gật đầu như giã gạo. Dung Trạm thấy vậy, càng thấy buồn cười. Anh thầm nghĩ Hạ Mạt đến đây chỉ để làm trò cười cho anh. Nhưng không thể phủ nhận, có một người như vậy bên cạnh cũng không đến nỗi buồn chán. Anh Trạm, diêu nhược trong trang phục diễn, nhảy chân sáo như một con bướm, vui vẻ gọi Dung Trạm khi đi tới. Nghe thấy giọng nói này, Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm không khỏi nhìn nhau. Trong ánh mắt chỉ có hai người mới hiểu được sự bất đắc dĩ. Nhược Nhi, lại ngồi đây. Dung Trạm rất nhiệt tình mời. Diêu Nhược cũng không khách khí, thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh, sau đó mới chợt nhận ra mình đang ngồi cạnh Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt. Nói, chị Thanh Âm, chị Hạ Mạt, các chị không phiền nếu em ngồi đây chứ? Thẩm Thanh Âm lắc đầu, nhưng không trả lời, cúi đầu như đang suy nghĩ. Còn Hạ Mạt trong lòng thì chỉ biết chửi thầm. Chị em gì chứ? Tôi với cô có thân thiết không? Cứ mở mờ là gọi chị. Có thể cút đi không? Nhưng Hạ Mạt chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Âm âm, cậu sao vậy? Hạ Mạt thấy Thẩm Thanh Âm cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ mà không nhúc nhích, liền hỏi, à, không có gì đâu. Thẩm Thanh Âm đáp, nhưng trong lòng cô đang suy nghĩ về sự việc lúc nãy trong đoàn phim. Khi quay phim, Bạch Nhi ôm một con cáo. Con cáo trông rất hiền, không hề nhúc nhích hay phản kháng. Lúc nhìn thấy, cô cảm thấy Bạch Nhi thật tài giỏi, có thể làm cho con cáo nghe lời như vậy. Cô đang định sau khi kết thúc cảnh quay sẽ tìm Bạch Nhi hỏi về con cáo, nhưng không ngờ sau khi quay xong lại không thấy Bạch Nhi đâu. Sau đó, cô đi hỏi nhân viên. Họ nói đây là một con cáo được huấn luyện đặc biệt, vì đã được đào tạo nên không cắn người, rất nghe lời và hiền ngoan. Nhưng không hiểu sao, Thẩm Thanh Âm luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mặc dù những thú cưng được nuôi dưỡng đặc biệt rất ngoan, nhưng con cáo mà cô vừa thấy trong tay Bạch Nhi lại quá nghe lời. Như thể nó hiểu rõ những gì cô ấy nói, làm theo bất cứ điều gì được bảo. Âm âm, Hạ Mạt đưa tay trước mặt Thẩm Thanh Âm, nhưng không làm cô chú ý. Cô vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Âm âm, Hạ Mạt bỗng nhiên gọi lớn, khiến Thẩm Thanh Âm đang suy tư bừng tỉnh. Cô cũng làm cho Diêu Nhược đang nói chuyện với Dung Trạm bên cạnh bị giật mình. Phải vỗ N, G, Ư, C để bình tĩnh lại. Cô ồn ào gì vậy? Không thấy làm người ta sợ hả? Dung Trạm thấy Diêu Nhược có vẻ hoảng hốt, cảm thấy thương xót, đồng thời cũng bực bội với Hạ Mạt vì sự ồn ào của cô. Lẽ ra nói chuyện thì cứ từ từ mà nói, tại sao lại phải lớn tiếng như vậy? Vì vậy anh không khỏi quát lên. Anh quát gì mà quát? Tiếng lớn không được à? Hạ Mạt tức giận trợn mắt nhìn Dung Trạm. Đáp lại, hơn nữa, âm âm ngồi gần tôi như vậy mà không bị tôi dọa. Lại dọa cô ta, tôi thấy có lẽ là do cô ta lương tâm không yên nên mới sợ vậy. Hạ Mạt lấy giọng điệu không có gì phải sợ hãi để châm chọc Diêu Nhược, khiến sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch. Cô ta nhìn Hạ Mạt rồi lại nhìn Dung Trạm, vẻ mặt như muốn nói nhưng lại thôi. Dung Trạm liếc nhìn Diêu Nhược, thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, rồi nhìn về phía Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt, thấy Hạ Mạt không có ý định xin lỗi, mà còn nhìn anh một cách thách thức, khiến anh không thể không tức giận. Cô từ đầu đến cuối không nói một câu xin lỗi, thậm chí không nói một câu xin lỗi hay thật xin lỗi, mà còn có vẻ châm chọc khiến anh càng không có ý định làm hòa với Hạ Mạt. Trước đó, anh đã định làm hòa với cô, dù không thể hòa hợp thì ít nhất cũng không gây sự. Nhưng giờ anh không muốn như vậy nữa. Hơn nữa, những gì Diêu Nhược nói lần trước cũng đúng. Hạ Mạt này dựa vào sự nuông chiều của anh trai, nên mỗi khi nói và làm việc đều không cần suy nghĩ, không quan tâm đến người khác. Cô mau xin lỗi Diêu Nhược đi. Dung Trạm nói với giọng điệu nghiêm túc. Anh nói gì cơ? Hạ Mạt kinh ngạc nhìn Dung Trạm, chỉ tay vào mũi mình hỏi. Tôi bảo cô xin lỗi Diêu Nhược. Dung Trạm nói lại, sợ Hạ Mạt không hiểu. Anh nhấn mạnh từng chữ một. Dung Trạm, anh cút đi, cút khỏi nhà tôi ngay. Hạ Mạt tức giận, trực tiếp chỉ vào mũi Dung Trạm mà mắng. Lần sau nếu tôi về nhà mà còn thấy anh ở đó, tôi sẽ đuổi anh ra ngoài. Thẩm Thanh Âm ở giữa hai người, nhìn Hạ Mạt rồi lại nhìn Dung Trạm, muốn khuyên nhủ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Không khuyên nhủ thì lại sợ hai người đánh nhau. Đây là cô nói đó, đến lúc cầu xin tôi cũng sẽ không đến nhà cô. Dung Trạm cũng không nói thêm gì, sau đó kéo Diêu Nhược đi luôn. Anh thật đúng là không biết tốt xấu. Hạ Mạt nhạo báng bóng dáng của Dung Trạm. Được rồi, Mạt Mạt, đừng tức giận nữa. Thẩm Thanh Âm an ủi. Cậu cần gì phải để ý đến anh ta chứ? Mình chỉ không thích anh ta giúp Diêu Nhược. Cô ta đó chỉ có những mưu mô xảo quyệt trong đầu. Thấy cô ta là mình đã thấy phiền rồi. Hạ Mạt tức giận nói. Dung Trạm và Diêu Nhược là hai anh em. Anh ấy không giúp cô ta thì giúp ai đây? Thẩm Thanh Âm cười nói. Được rồi, đừng tức giận nữa. Nhưng ngay khi Thẩm Thanh Âm vừa nói xong, trong lòng Hạ Mạt bỗng trùng xuống. Cô chợt nhận ra mình đang kỳ vọng rằng Dung Trạm sẽ giúp mình, chứ không phải Diêu Nhược. Vì điều này, cô không khỏi vỗ mặt mình. Thầm nghĩ, mình bị làm sao vậy mà lại mong cái tên khốn đó giúp mình. Thẩm Thanh Âm lập tức nắm lấy tay Hạ Mạt đang tự làm khổ mình. Nói, được rồi, chuyện này cứ cho qua đi. Cậu cũng đừng để tâm nữa. Sau khi mình diễn xong sẽ đi nói chuyện với Dung Trạm. Còn về phía Diêu Nhược, cô ta đã bị Dung Trạm kéo đi, nhưng lại rất vui vẻ. Không hề có dấu hiệu của sự hoảng sợ trước đó. Đợi họ đi một lúc lâu, Diêu Nhược mới đưa tay kéo kéo Dung Trạm. Dung Trạm dừng lại, quay đầu hỏi, Nhược Nhi, em sao vậy? Anh Trạm, anh đi nhanh quá, em không theo kịp. Diêu Nhược mở to miệng, giả bộ thở hổn hển. Dung Trạm ngay lập tức cảm thấy hối hận, vội vàng xin lỗi, có phải mệt lắm không? Tại anh Trạm không tốt, lần sau nếu vậy Nhược Nhi hãy kéo anh lại. Đừng có nhịn, anh Trạm, anh vẫn còn giận à? Diêu Nhược nhìn Dung Trạm với ánh mắt ngại ngùng. Chuyện này em cũng có lỗi. Nếu không phải quá mải nói chuyện với anh thì em đã không bị dọa. Giờ em cô còn nói giúp cô ta. Dung Trạm không tán thành nói. Em thật quá hiền lành. Đó không phải là anh nói sao? Diêu Nhược lè lưỡi nghịch ngợm, làm mặt quỷ. Dung Trạm bị hành động của cô ta chọc cười. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô ta. Hiền lành cũng phải xem người. Người ta đối tốt với em cũng phải tốt với người ta. người ta đối xử không tốt với em, mà em còn đối tốt lại thì không phải hiền lành mà là ngốc nghếch. Nhớ nhé, sau này đừng có ngốc nghếch nữa. Vâng, em đã nhớ rồi. Diêu Nhược ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi ăn tối xong, Thẩm Thanh Âm dự định đi tìm Dung Trạc để nói về chuyện chiều nay. Cô gõ cửa nửa ngày mà không ai mở. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai. Thẩm Thanh Âm định quay về. Ai ngờ vừa quay người lại thì thấy Dung Trạc và Diêu Nhược từ cầu thang đi xuống. Diêu Nhược nhìn thấy Thẩm Thanh Âm đứng trước cửa phòng Dung Trạc liền đẩy nhẹ tay anh. Dung Trạc theo ánh mắt cô ta nhìn sang. Thấy Thẩm Thanh Âm đang đứng ở đó, nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Hạ Mạt, Dung Trạc đoán có lẽ cô đến vì Hạ Mạt, nhưng bây giờ anh rất ghét Hạ Mạt, nên cũng không muốn gặp Thẩm Thanh Âm. Anh liền làm như không thấy, đi lướt qua cô. Sau khi đưa Diêu Nhược về phòng, Dung Trạc quay lại, anh vốn nghĩ rằng như vậy thì Thẩm Thanh Âm sẽ về. Không ngờ cô vẫn còn đứng đó. Mặc dù không vui, nhưng anh vẫn mời cô vào ngồi. Thẩm Thanh Âm thẳng thừng từ chối. Không cần vào đâu, tôi chỉ muốn nói vài câu với anh. Cô nói đi, Dung Trạc dựa vào khung cửa. Khoanh tay, vẻ mặt như đang lắng nghe. Về chuyện chiều nay, tôi thay Hạ Mạt xin lỗi anh và Diêu Nhược. Không cần đâu, nếu muốn xin lỗi thì cô ấy tự đến mà xin. Người khác xin thay thì có ý nghĩa gì? Mà dù sao cũng không phải lỗi của cô. Dung Trạc cắt ngang lời Thẩm Thanh Âm. Trong lòng càng ghét Hạ Mạt hơn. Đến xin lỗi còn phải nhờ người khác. Chuyện này cũng có lỗi của tôi. Nếu không phải tôi lơ đãng thì Hạ Mạt cũng sẽ không lớn tiếng gọi tôi. Thẩm Thanh Âm lại nói. Và tôi muốn nói thêm. Có thể anh không tin. Nhưng tôi vẫn phải nói. Diêu Nhược không đơn giản như vẻ ngoài của cô ấy đâu. Thanh Âm, cô là đang có ý gì vậy? Có phải cô đang muốn chia rẽ chúng tôi không? Dung Trạc lập tức nâng giọng, nắm chặt vai Thẩm Thanh Âm. Hỏi, ai đã nói với cô điều này? Hạ Mạt hay là chính cô? Thẩm Thanh Âm thấy anh như vậy, biết anh sẽ không tin. Cô dùng tay gỡ tay anh ra, nói, anh tin hay không tùy. Tôi nói đến đây thôi. Nói xong, Thẩm Thanh Âm liền quay người rời đi, không thèm quan tâm đến tiếng gọi và chất vấn phía sau của Dung Trạc. Cách chương